Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, khinh vu. Cái gọi là ôn dịch khu, này đây vùng duyên hải vài tòa thành nhỏ làm trung tâm. Bao quát phạm vi mấy trăm dặm, tốc hành bờ biển, về phần bờ biển làng trai, đã sớm tận một, đám người người thứ nhất đến thành nhỏ gọi Tịnh Hải Thành. Cũng là không có tường thành, một đường tốc hành, thật xa tựu chứng kiến có thật nhiều hòa thượng từng nhà mà làm cho người ta đưa tiễn lương thực. Ngọc Lân cũng mang theo một nhóm người cùng các hòa thượng cùng một chỗ. Tự cấp cư dân nghiệp độc cái gì? Tiết Mục thấy bất minh sở dĩ, chạy vội đi qua dắt Ngọc Lân hỏi, hiện tại tình huống nào, Tiết Huynh cũng tới, Ngọc Lân mắt nhìn Tiết Mục nhân mã. Thở dài, tại đây cư dân đều có lây mà lo lắng, cho nên không thể rút lui khỏi đến an toàn cảnh nội. Chỉ có thể lưu lại, cũng bị hạn chế chân không bước ra khỏi nhà, vô cứu tự các hòa thượng mỗi ngày đến đưa tiễn lương thực. Đồng thời nghiệm độc, phát hiện có lây liền rời đưa tiễn ngoại ô cách ly. Tiết Mục gật gật đầu, nghe còn có chút thô ráp. Nhưng đời này có thể có như vậy, cách ly ý thức hãy để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Không biết là vô cữu tự trình độ có lẽ hay là y tiên tử ý kiến. Nói ngắn lại chữa bệnh thượng kiến thức thật sự rất không tồi. Hắn cái này đến từ hiện đại, bởi vì cũng không chuyên nghiệp, cũng nghĩ không ra càng có ưu thế lương phương án. Cũng khó trách Lộ Châu Thành ở bên trong còn có thể ca múa mừng cảnh Thái Bình. Ngọc Lân lại nói, có thể tới làm chúng ta hiện tại loại sự tình này cũng phải có nhất định tu hành. Còn phải dự đoán ăn vào y tiên tử dược, nếu không chính mình bị nhiễm lên không phải đùa giỡn. Vài tòa thành đâu rồi, cộng lại cũng là hơn thập vạn nhân khẩu rồi. Vô cứu hòa thượng thật sự là ứng phó đắc chứng chọi đá. Tiết Huynh đề nghị lại để cho tổ chức chúng ta nhân thủ tới trợ giúp. Rất có ý nghĩa, hôm nay Thạch Lỗi Lãnh Thanh Thạch bọn hắn đều tại cái khác thành ở bên trong làm chuyện này. Ếch, cái kia Trúc Thần Giao Nì, Ngọc Lân tán thán nói. Trúc sư muội tại cách ly trong vùng giúp y tiên tử cứu người. Ngày xưa cũng nhìn không ra nàng có bực này sự can đảm. Tiết Mục ngẩn người, đảo cũng có chút ngoài ý muốn. Lại hỏi, y tiên tử ở đâu? Ta có việc tìm nàng, trông thấy cái kia tấm Phật quang đến sau, Ngọc Lân hướng nam một ngón tay. Hướng nam 10 dặm vùng ngoại ô, có vô cữu tự phân tự chỗ, nhiễm độc người cơ bản đều tập trung ở chỗ đó. Phật quang chính là vô cữu tự tăng nhân kết trận thi thuật, ngăn cản dịch bệnh chảy ra, y tiên tử Trúc sư muội bọn người cũng ở bên trong. Trị bệnh cứu người. Tiết Mục ngẩng đầu nhìn tấm Phật quang, cũng không tâm tư nhiều hàn huyên, đang muốn mang theo muội tử đám bọn họ rời đi, Ngọc Lân lại bỗng nhiên hô ở hắn. Tiết Huynh từ từ. Tiết Mục kinh ngạc, như thế nào? Ngọc Lân do dự một hồi, lôi kéo Tiết Mục đi vài bước chuyển tới góc đường, thấp giọng nói, có đồn đãi, loại độc này cùng ngươi sở tu chi độc tương hợp, là thật là giả? Tiết Mục sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Nếu là thật sự, người cũng hiểu được là ta làm sao, hắn lo lắng nhất đúng là cái này. Không riêng gì bởi vì bị oan uổng chán ghét, mà là loại này tiếng xấu truyền đi. Tinh Nguyệt Tông thật vất vả có chút giặt rửa bạch xu thế lập tức sẽ không có. Ngược lại nghìn người chỗ chỉ, êm đẹp tình thế, khả năng chuyển tiếp đột ngột. Trở nên so với hắn vừa xuyên Việt qua lúc ấy quần hùng cũng khởi trích tinh bắn nguyệt thời điểm. Còn không xong, Ngọc Lân lắc đầu, bần đạo tự nhiên không biết nghĩ như vậy, nhưng người khác đã có thể. Tiết Huynh, bần đạo đến tại đây mới biết được việc này, là vì Nguyên Trung đại sư áp xuống dưới không có truyền đi. Chỉ ở dịch trong vùng truyền lưu, nhưng hôm nay vô số võ giả đều đến nơi đây. Bọn hắn đã nghe được, khó tránh khỏi khuếch tán đi ra ngoài, Nguyên Trung đại sư cũng khó có thể ép tới ở. Cũng may dưới mắt còn chưa kịp truyền đi ra bên ngoài. Còn có cơ hội rửa sạch. Ngươi nên tìm biện pháp tự biện. Lúc này Nhạc Tiểu Thiền các nàng cũng biết tiết mục vì cái gì. Khẩn trương như vậy rồi. Thần sắc cũng tất cả đều trở nên rất khó coi. Loại sự tình này, như thế nào tự biện? Tiết mục hít sâu một hơi. Đi, trước tìm Tiêu Khinh Vu. Nguyên Trung đã hội áp chế lời đồn đãi. Chính hắn tự càng không khả năng lắm miệng đi truyền. Như vậy hội truyền bá ra chỉ có hai loại khả năng. Một là lúc trước Tiêu Khinh Vu nói với Nguyên Trung thời điểm thì có người bên ngoài ở đây nghe thấy. Hai là Tiêu Khinh Vu mặt khác truyền đi. Nếu là loại thứ nhất còn bình thường, không có gì hay nói. Nếu là loại thứ hai, cái kia Tiêu Khinh Vu cái này thái độ đã làm cho Thương Thảo rất nhanh đến chùa chiền. Nhu hòa Phật quang bao phủ toàn bộ tự. Hơi chút tới gần có thể cảm nhận được trừ tà trục huế uy năng trong đó. Tiết mục phát hiện mình loại này dùng xây độc làm cơ sở. Bị loại này Phật quang soi sáng, da thịt rõ ràng sẽ có chút đau đớn cảm giác. Trong cơ thể độc khí lưu truyền cũng bắt đầu trệ sáp. Tiết mục trong nội tâm hơi run sợ, loại này huyền huyễn khắc chế phương thức có chút chán ghét. Độc công quả nhiên không phải là cái gì tốt tu hành. Nhưng hắn giờ phút này vô tâm miệt mài theo đuổi. Đối với thủ vệ hòa thượng sáng lục phiến môn bài tử. Nguyên lai là lục phiến môn kim bài bộ đầu. Hòa thượng rất là khách khí mà đưa qua vài hạt dược. Chư vị đi vào trước, đắc trước uống thuốc. Nếu không nguy hiểm, tiết mục tiếp dược cho muội tử đám bọn họ phân ra. Chính mình làm bộ nuốt dược, thực tế đem bả dược lũng vào trong tay áo. Người khác sợ nhiễm độc, hắn mới không sợ đâu rồi. Hơn phân nửa tự là chính bản thân hắn độc, giữ lại dược nghiên cứu thoáng một tí mới là thật. Vào cửa chùa, tự chứng kiến to như vậy chùa chiền rậm rạp chằng chịt nằm đầy người, rên rỉ, thanh âm tiếng thở dài liên tiếp. Rất nhiều người trên người đều có màu đỏ điểm lấm tấm. Ngược lại người không thấy cái gì mùi vị khác thường. Bao phủ toàn cảnh Phật quang có thể khu trục huế khí. Tự nhiên cũng có thể khu trục tanh hôi. Có không ít hòa thượng ni cô tự cấp người mớm thuốc. Trong đó trúc thần giao thân ảnh vô cùng nhất chói mắt. Tại loại này tình cảnh bi thảm địa phương, tất cả đều là người bệnh. Hòa thượng Nico, cái này một cái siêu cấp lớn mỹ nhân thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Nhẹ giọng an ủi, cái kia sáng rọi thật sự là đẹp mắt vô cùng. Thẳng như cửu thiên huyền nữ hạ phàm. Tiết mục rõ ràng mà nghe thấy nàng phụ cận người bệnh thiên ân vạn tạ. Tiên tử thật sự là Bồ Tát nhân vật Niết Bàn. Vô số người bệnh nhìn xem trúc thần giao ánh mắt. Đều lộ ra cảm kích cùng ái mộ. Thậm chí có chút ít hòa thượng cũng không thể ngoại lệ. Cảm tình có lẽ hay là đến làm náo động. Nếu không tới cứu người bệnh xuyên đeo xinh đẹp như vậy làm gì vậy? Tiết mục thở dài. Cũng thế, coi như là vì làm náo động lợi nhuận danh vọng. Tóm lại là mạo hiểm lây nguy hiểm tại trị bệnh cứu người. Nếu là người trong thiên hạ đều dùng loại phương thức này bác ánh mắt lời mà nói. Cái kia là chuyện tốt mới đúng. Trúc thần giao cũng nhìn thấy tiết mục một chuyến. Nàng nao nao, rất nhanh đi đến trước. Thấp giọng nói, tiết mục, việc này không phải ngươi làm. Tiết mục tự biết lúc trước cho nàng lưu ấn tượng cũng không phải là người tốt, nàng ngược lại chưa hẳn có Ngọc Lân như vậy tin tưởng mình. Hắn đối với cái này ngược lại cảm thấy đương nhiên. Vì vậy nói, nếu như là nì, trúc thần giao hít một hơi thật dài khí. Nếu như là, như vậy tiết mục, ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Nói xong trực tiếp trong chớp mắt, không cần phải nhiều lời nữa. Đứng hầu tại tiết mục bên người Trác Thanh Thanh giận dữ. Chính muốn nói gì, tiết mục khoát khoát tay ngừng nàng phát tác. Tiện đà nghiêng đầu qua nhìn xem trúc thần giao bóng lưng. nhịn không được cười lên. Người này, bỗng nhiên đáng yêu bắt đầu đứng dậy. Bên cạnh Nhạc Tiểu Thiền cả giận. Người bị coi thường ư? Tiết Mục cười nói. Da lông ngắn bệnh nhiều. Nhưng điểm mấu chốt tại, người như vậy rất chân thật. Kỳ thật, hắn nói một nửa câu sau lời nói chịu đựng nuốt trở về. Hắn muốn nói rất đúng. Kỳ thật người như vậy là chân chính người bình thường. Sau bên cạnh hắn vô cùng nhiều muội tử đều càng chân thật. Đương nhiên lời này nếu như nói đi ra đó mới nghiêm túc bị coi thường đâu rồi. Hắn mới không có như vậy ngu xuẩn. Sợ muội tử đám bọn họ truy vấn. Tiết Mục tiện tay giữ chặt một cái đi ngang qua hòa thượng hỏi. Y tiên tử ở đâu? Hòa thượng nhìn xem Tiết Mục yêu bài. Cũng trở về đáp đắc thành thật. Hậu viện dược viên, Tiết Mục liền trực tiếp vượt qua phòng trước. Thẳng đến hậu viện mà đi. Cái này chùa chiền cũng rất lớn. Vô số điện phủ, vô số tăng phòng. Giờ phút này cũng đều đầy ấp người. Một đường trải qua nhìn lại. Thô sơ giản lược hơn rất có thể người bệnh gần vạn. Tại đây vẫn chỉ là một chỗ cách ly khu. Có thể nghĩ Vô Cữu tự bị dày vò lâu như vậy cũng không phải là không có lý do. Thật vất vả xuyên qua vô số kiến trúc. Rốt cục đến phía sau sân. Tại đây đảo là không có người rồi. Tiếng động lớn náo chen chúc không khí bỗng nhiên tựu yên tĩnh trở lại. Phảng phất bị một đầu nho nhỏ cửa sau cách ra một bọn người gian tịnh thổ. Trong sân có một tấm nho nhỏ dược viên. Nhìn về phía trên là mới cấy ghép. Thổ nhưỡng có mới trở mình dấu vết. Các loại không biết tên dược bao phấn thảo tươi tốt sinh trưởng lấy. Trong gió truyền đến thanh đạm hương thơm. Một gã ăn mặc màu xanh nhạt xiêm y thiếu nữ. Yên tĩnh mà đứng ở dược viên bên cạnh. Cúi đầu nhìn xem dược thảo trầm tư cái gì. Thân hình của nàng thon gầy nhỏ bé và yếu ớt. Nhìn như gió thổi qua muốn đảo. Khuôn mặt cũng mang theo mất tự nhiên tái nhợt. Ánh mắt mê mang. Lại dẫn chút ít thương cảm cùng thương xót ý tứ hàm xúc. Nhu nhược, tiêu điều. Rõ ràng sống sờ sờ mà đứng ở nơi đó, lại làm cho Tiết Mục phảng phất nhìn thấy bên tường một đóa tại trong mưa gió phiêu diêu lấy. Tùy thời khả năng tàn lụi tiểu hoa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.